Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 chơi trò chơi. Ngươi chính là hư, cư nhiên cào ta ngứa. Tiểu nữ oa tiếng nói còn có chút không xong, run rẩy âm điệu, hài đồng nhu nhu lời nói, nghe tới như là mang lên khóc nức nở. Phảng phất nam nhân thật đối nàng làm cái gì tội ác tày trời, chuyện xấu giống nhau. Quân Việt không khỏi cười khẽ, tự trong cổ họng tràn ra tới từ tính giọng thấp, thuần hậu mà lại gợi cảm. Lan đoá đoá khuôn mặt nhỏ tức khắc liền sửng sốt, hơi hơi dương đỏ bừng cái miệng nhỏ. Từ tóc vàng gian lộ ra tới thính tai đều nhiễm một chút ửng đỏ, xanh biển đôi mắt. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm nam nhân kia trương tuấn mỹ mặt. Quân Việt tiếng cười, hảo, hảo mê người, nàng bên tai đều nghe mềm. Làm sao bây giờ, hảo muốn Quân Việt thân thân một chút. Cái này ý niệm một toát ra tới, tiểu nữ oa khơi dậy liền mặt đỏ lên, không thể. Lan đoá đoá ngươi suy nghĩ cái gì, Quân Việt cái này đại phôi đản. Vừa rồi còn cào ngươi ngứa đâu, cứ như vậy phác hắn muốn thân thân, quá thật mất mặt. Lan đoá đoá dùng sức phe phẩy đầu, không cho chính mình đem muốn thân thân Quân Việt ý tưởng phó chư với hành động, là tích. Nàng cũng là cái sĩ diện người. Quân Việt hơi hơi rũ mắt, chăm chú nhìn này tiểu nữ oa kia thần sắc hay thay đổi khuôn mặt nhỏ, suy nghĩ cái gì? Không có. Không tưởng cái gì, Quân Việt thanh âm đột nhiên vang lên, Lan đoá đoá khiếp sợ, theo bản năng thẳng lắc đầu, có loại chột dạ không thôi cảm giác. Đúng rồi, ngươi còn không dạy ta, cái kia màu đen hình chữ nhật khối như thế nào chơi? Lan đoá đoá chạy nhanh nói sang chuyện khác, màu đen hình chữ nhật khối. Quân Việt vi lăng. Ngay sau đó phản ứng lại đây này tiểu nữ oa chỉ chính là cái gì, đưa điện thoại di động lấy ra tới. Đối với nàng nói, cái này kêu di động, tay, cơ, thứ gì, xem nàng vẻ mặt mờ mịt. Quân Việt liền biết, hắn còn phải cùng nàng giải thích một chút, di động là cái gì, chính là dùng để cùng người khác liên hệ một loại công cụ, còn có thể tìm đọc tư liệu, chơi trò chơi. Công năng rất nhiều, thật vậy chăng? Cái này nho nhỏ hình chữ nhật khối, như vậy thần kỳ. Lan đoá đoá từ trong tay của hắn lấy qua di động, cẩn thận đặt ở trước mắt quan sát, cũng không thấy ra tới có cái gì đặc biệt, ân. Nhưng thật ra thực tiễn ra một chút, thứ này phi thường khiêng tạp, ân. Quân Việt nhàn nhạt đáp lời, đem Lan đoá đoá ôm lên. Làm nàng một lần nữa dựa vào chính mình trên người. Chính mình tắc thoáng ngồi dậy, lấy quá nàng trong tay di động. Từ phía sau lưng khoanh lại nàng eo. Sau đó giải khai di động khóa. Mở ra vừa rồi trò chơi giao diện. Đồng thời, còn mở ra trò chơi thanh âm. Lan đoá đoá con ngươi tức khắc liền lòe ra ngôi sao nhỏ. Thứ này không chỉ có lại sáng, lại còn có thể phát ra âm thanh tới. Nàng cảm thấy thực mới lạ, tới, ta tới giáo ngươi chơi, ân ân, bị hắn vòng ở trong ngực Lan đoá đoá, hưng phấn thẳng gật đầu. Quân Việt download trò chơi này là một cái đơn giản ích chí cắt dây thừng trò chơi, chỉ cần thông qua cắt đứt dây thừng, đem kẹo đưa đến ếch xanh trong miệng là được, hoàn mỹ thông qua là 3 viên tinh, chỉ có thu thập tới rồi nhất định ngôi sao số lượng. Mới có thể giải khóa một cái khác chạm kiểm soát, trò chơi này đối với Lan đoá đoá tới nói. Thực dễ dàng liền thượng thủ, Quân Việt một bên giảng dài, một bên thao tác một lần, Lan đoá đoá thực mau liền xem đã hiểu, gấp không chờ nổi đoạt lấy di động. Chiếu hắn vừa rồi nói như vậy chơi, giống Lan đoá đoá loại này thuần tay mới, tự nhiên không có khả năng một lần liền quá. Bởi vì phán đoán sai lầm mà cắt sai rồi dây thừng. Kết quả kẹo không có đưa đến ếch xanh trong miệng, mà là ngã xuống không thấy. Nguyên bản há to miệng chờ tiếp kẹo ếch xanh. Hoa, kêu một tiếng, sau đó liền miệng rộng suy sụp xuống dưới, như vậy. Thoáng chốc khiến cho Lan Đoá Đoá cảm thấy thú vị cực kỳ, quân Việt quân Việt. Cái này là cái gì? Hảo thú vị a, còn sẽ mếu máu. Quân Việt liếc mắt một cái trên màn hình di động ếch xanh. Mắt đen hơi ngưng, nàng cũng không quen biết ếch xanh. Kỳ thật Lan Đoá Đoá không quen biết ếch xanh cũng đúng là bình thường. Nàng sinh hoạt ở biển sâu, mà biển sâu sẽ xuất hiện ếch xanh mới là lạ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.